sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 56, củ cải hóa hình. Góc truyện audio.com. Ba người đi tới rừng rậm, mới vừa rơi xuống đất trên người củ cải hồng quang sáng choang. Cả thân thể bắt đầu rút ra dài kéo duỗi. Bốn phía mộc linh khí điên cuồng tràn tới. Công Nguyệt liền vội vàng tại rừng rậm khắp nơi bày ra phòng ngự cùng ngưng tụ linh khí trận pháp. Củ cải toàn bộ đã biến thành một đoàn màu đỏ. Quanh thân mộc linh khí càng ngày càng mạnh mẽ. Linh khí nồng nặc khiến cho chung quanh nó vài mét trong phạm vi cây cối đều bắt đầu phong trường. Đoàn đoàn đem nó vòng ở bên trong. Hơn nữa càng ngày càng mật. Ba người không thể không thối lui đến hơn 10 thước ra ngoài. Lúc này trung gian đã không thấy được bóng người của củ cải rồi. Chỉ còn lại một cái do cây cối hình thành kén gió thổi không lọt. Bầu trời chợt ám, giữa tầng mây bắt đầu điện quang lấp lánh. Nó muốn vượt kiếp rồi. Công Nguyệt nhắc nhở một câu. Khoa tay ở bên cạnh ba người bày ra trận pháp. Quả nhiên sau một khắc, một tiếng ầm vang sấm vang. Tia chớp màu trắng xé ra tầng mây thẳng bổ xuống. Hung hăng đánh ở phía dưới cây cối kén trên. Trong nháy mắt đốt trọi hơn nửa tầng. Lôi lại không có dừng lại. Ngược lại một đạo tiếp một đạo. Càng bổ càng nặng, không tới nửa khắc công phu. Cái đó gió thổi không lọt mọc kén đã bị bổ đến thất linh bát lạc. Trung gian một mảnh bụi đất tung bay. Không thấy rõ bộ dạng của củ cải. Chẳng qua là trong không khí mơ hồ truyền tới mùi khét. Mãi đến cái kia lôi suốt bổ 9981 đạo. Không trung tầng mây mới toàn bộ tản đi. Bốn phía một cái khôi phục sáng ngời. Trên đất nám đen một mảnh. Nguyên bản củ cải vị trí đã chỉ còn một cái hố to rồi. Dán, thật lâu không thấy động tĩnh. Thẩm Huỳnh không nhịn được nói. Sư phụ, nó không có việc gì. Nghệ Thanh gia giải thích rõ. Thảo mộc linh thành hình trước không nhiễm phàm thế nhân quả. Cho nên lôi kiếp là tất cả sinh linh bên trong tổn thương nhỏ nhất. Quả nhiên, sau một khắc nguyên bản nám đen mặt đất, giống như là xuân về một dạng, trong nháy mắt hóa ra mảng lớn màu xanh lá cây, nửa hơi trong lúc đó đầy đất hoa tươi chứa, xá tử yên đỏ mở một mảng lớn, một bóng người theo trong hố dùng cả tay chân bò ra. Đó là một cái nhìn lấy chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Nữ, một thân quần áo màu xanh lục, tóc dài chấm đất, mang theo điểm non nớt mặt, đẹp đến chấn động lòng người. Phảng phất thượng thiên hoàn mỹ nhất kia tác, liền với đầy đất hoa tươi đều trong nháy mắt đã mất đi màu sắc. Liền ngay cả ban đầu thích tranh vũ cũng không kịp nó tuyệt sắc. Trong lúc nhất thời, phảng phất nhật nguyệt đều đã mất đi huy hoàng. Trong thiên địa chỉ còn lại cái kia chậm rãi đi tới người. Ba người đều kinh sợ rồi. Ngay cả hô hấp đều đồng loạt hơi chậm lại. Khiếp sợ với thiên địa linh khí này biến thành tướng mạo. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười. Phảng phất ngàn vạn cây hoa tươi tách ra. Sáo trúc tiếng quanh quẩn trong tai. Tiểu tỷ tỷ, ta hóa hình, ai nha, hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên dưới chân một quải. Tuyệt đẹp thân ảnh run lên. Trực tiếp té xuống, ực ực một đường lăn đến ba người dưới chân, ba người tức sạm mặt lại, ngầm trộm nghe đến cái gì hình ảnh bể tan tành âm thanh. À quả nhiên vẫn là cái con kia củ cải, tiểu tỷ tỷ, nó làm bộ đáng thương ngẩng đầu lên, theo thói quen đưa tay muốn ôm bắp đùi của nàng, Thẩm Huỳnh chân mày căng thẳng, trực tiếp lui về sau một bước, chết đi, gay bên trong gay tức giận. Alo, Thẩm Huỳnh đẩy một cái bên cạnh Công Nguyệt, nó rốt cuộc nam hay nữ vậy? Ta sao biết, Công Nguyệt quan sát tỉ mỉ củ cải một cái. Linh thực thảo mộc loại phần lớn đều là không có giới tính phân biệt. Sau khi hóa hình phỏng chừng cũng là có thể nam có thể nữ. Nhân yêu, Thẩm Huỳnh sững sờ, lần nữa ghét bỏ lui về phía sau một bước, củ cải sững sờ. Cả người giống như là xương đánh quả cà một dạng ỉu xìu đi xuống. Trong mắt nhất thời sông lên hai ngâm nước mắt, nào còn có mới vừa tươi đẹp bộ dáng. Công Nguyệt khóe miệng giật một cái, nhìn trên mặt đất còn mắt rưng rưng nước mắt dòng người của bọn hắn. Giải thích, hắn mới vừa hóa hình, còn không có thói quen đi bộ, cho nên mới như vậy. hai ngày nữa liền tốt rồi. Nói lấy hắn không nhịn được tiến lên một bước, đưa tay ra, đứng lên đi, cụ cải ánh mắt lạnh lèo, bá một cái tát đẩy ra tay hắn, nói năng có khí phách nói, cút ngay, xấu xí, nói xong, tiếp tục rưng rưng nước mắt nhìn về phía Thẩm Huỳnh, díu dít, cụ cải yêu cầu tiểu tỷ tỷ ôm một cái mới có thể lên. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, Công Nguyệt khóe miệng giật một cái. Hai giây sau, mẹ kiếp lão tử cắt ngươi. Hắn trực tiếp rút kiếm ra liền xông tới. Newton giả, tỉnh táo, Nghệ Thanh liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn cản người, hắn mới vừa hóa hình. Vẫn còn con nít, không hiểu nhân tình tai nạn rất bình thường. Ngươi không cần để ở trong lòng. Quỷ tin a, cái này cụ cải rõ ràng là cố ý, còn có Newton giả là cái quỷ gì? Nghệ Thanh không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía cụ cải. Cụ cải ngươi mới vừa, cát, cụ cải khinh thường lạnh rên một tiếng, lại một cái không biết xấu hổ theo đuôi. Nghệ Thanh, bạch, lại một thanh kiếm rút ra. Sau một khắc, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là tiểu tỷ tỷ cụ cải. Dừng tay, cứu mạng a tiểu tỷ tỷ. Thẩm Huỳnh, em đi ZZ, trận này hai chọi một một phương diện đánh kéo dài suốt 15 phút. Mãi đến cụ cải tấm kia tân sinh tuyệt sắc trên mặt. Cũng tìm không được nữa một chút hoàn hảo da thịt. Hai người cái này mới ngừng tay. Cụ cải che lấy sưng thành đầu heo mặt. Cọ một cái làm bộ đáng thương rút về nguyên hình. Nguyên bản trắng mập cụ cải. Đã biến thành tím rồi. Tiểu tỷ tỷ, cụ cải chưa từ bỏ ý định dùng lá cây đưa về phía Thẩm Huỳnh. Biết bao ủy khuất, lại bị Nghệ Thanh trực tiếp một cái nói lên. Sư phụ, ngài cảm thấy buổi tối làm canh củ cải như thế nào đây? Làm canh nào có rõ ràng xào kỹ ăn? Công Nguyệt vẫy vẫy đánh chua tay. Ta xem vẫn là cắt tia, hoặc là chiên ngập dầu. Nếu không sinh tiên cũng được. Anh, các ngươi đây là ghen tị mỹ mạo của ta. Alo, hai ngươi không sai biệt lắm được. Thẩm Huỳnh lườm một cái. Khi dễ một viên thức ăn, có ý tứ sao? Không phải nói muốn đi đâu cái gì thành. Thượng Thanh thành, Công Nguyệt tiến lên một bước nói. Hạ giới người tiến vào Thượng Thanh giới, đều sẽ đi trước Thượng Thanh thành. Các đại thế gia môn phái sẽ ở nơi đó chiêu thu đệ tử môn nhân. Chúng ta mới tới, đối với Thượng giới đồ vật không biết. Trước tiên đi nơi này hỏi dò một chút tình huống cũng tốt. Nói lấy, hắn chỉ phía bên phải nói. Trước lúc ăn cơm, ta nghe ngóng, Thượng Thanh Thành cách nơi này không xa. Chúng ta xuyên qua cánh rừng rậm này đi qua liền đến rồi. Ồ, vậy đi thôi. Thẩm Huỳnh phất phất tay, ra hiệu Nghệ Thanh gọi ra linh kiếm. Ba người đang muốn ngự kiếm mà lên. Đột nhiên sau lưng lại truyền tới một đạo tức giận tiếng gào. Đứng lại, Thẩm Huỳnh sững sờ, sau một khắc trong rừng rầm rầm bay ra mười mấy tu sĩ. Đoàn đoàn đem mấy người vây quanh, trong đám người đi ra hai người trung niên, một cái một thân lam bào, một cái một thân trường sam màu xanh, hai người vạt áo đều xăm ba cái đồng tiền trò gian. Mặt đầy tức giận nhìn lấy ba người, quần áo xanh cầm trong tay một cái tính toán, thoạt nhìn còn khá quen. Hừ, mấy vị thật là làm cho chúng ta dễ tìm, cái kia quần áo xanh người trung niên tiến lên một bước. Hất tay một cái bên trong tính toán xoay người đối với những người bên cạnh lớn tiếng nói. Ông chủ mới vừa tại Phiêu Hương lâu ăn cơm chùa, chính là mấy người kia cách trương.